Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngàn đại đạo bên ngoài độc lập đại đạo, sư muội của ngươi chính là binh giải tự thân tiên đạo bản nguyên tiêu tán, ta tà linh chi lực hoàn toàn có thể đem cái này phục sinh. Thiên Thiền trầm mặc, không thể không nói. Vị này tà đế lời nói để nàng phi thường tâm động. Nếu quả như thật có thể phục sinh Vân Nhai sư muội, nàng nguyện ý thanh toán bất kỳ giá nào. Nếu như là những người khác nói ra câu nói này, nàng quả quyết sẽ không tin tưởng, có thể đây là tà đế. Nàng sáng tạo tà linh quân đoàn đã vô số lần chứng minh tà linh có được một loại nào đó quỷ dị bất tử chi lực, nói không chừng thật sự có năng lực phục sinh mình Vân Nhai sư muội. Thật sự là đáng thương a. Cơ Thanh Y ánh mắt đạm mạc nhìn xem trước mặt đã động tâm Thiên Thiền, lại liên tưởng đến Giang Triệt, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Bị đùa bẩn xoay quanh còn không tự biết, cái này Giang Triệt cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc nam nhân, bất quá. So với mình vị kia ma tổ sư tôn còn kém xa, ma tổ mới là loại kia vì đạt tới mục đích của mình không tiếc hy sinh hết thảy người, mình hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Ngươi trước thay ta phục sinh Vân Nhai sư muội, ta liền gia nhập tà linh nói. Thiên Thiền kiên định mở miệng. A à, ngươi tâm không thành, bản tọa không cùng ngươi giao dịch. Sau đó Cơ Thanh Y đạo này hóa thân liền chuẩn bị tiêu tán rời đi. Có thể một giây sau, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền đến. Tà đế đại nhân làm gì nóng lòng rời đi đâu? Vì sao không tiếp tục lắc lư a? Chỉ gặp hư không bên trong, một cái thanh niên áo bào đen chậm rãi đi ra, hai tay đút túi sắc mặt mang theo một vòng kỹ xảo, không phải Giang Triệt lại là người nào? Giang Triệt ánh mắt đánh giá trước mắt Cơ Thanh Y, mặc dù đây chỉ là tà đế một đạo hóa thân, nhưng khí tức vẫn phi thường không tầm thường, trọng yếu nhất chính là. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng vị này tà đế gặp mặt. Cơ Thanh Y trầm mặt, ngừng chân nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt trông được không ra buồn vui. Giang Triệt. Cho dù ta sớm có đề phòng, nhưng vẫn không cách nào cảm giác ngươi đến, thủ đoạn của ngươi chỉ sợ đã hoàn thành đã vượt ra a. Cơ Thanh Y thở dài một tiếng, e không hổ là vô số kỷ nguyên đều rất khó sinh ra một tôn hoàng mỹ cấp đạo thai, không nói bất kỳ đạo lý gì vô địch, từ niết bàn kỳ đến tiên đế cảnh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tiên đế cảnh a, vô số tu sĩ nằm mộng cũng nhớ muốn tu luyện tới cảnh giới, liền ngay cả ngay lúc đó nàng đều hao tốn trọn vẹn vạn năm thời gian, vượt qua vô số nghịch thiên lôi kiếp mới cuối cùng thành tiên đế cảnh giới. Rất nhiều cao ngạo tu sĩ đều xem thường hệ thống loại này kim thủ chỉ, cho rằng hệ thống tu luyện so ra kém mình khổ tu cảm ngộ. Nhưng nếu như hệ thống có thể để ngươi một giây tấn thăng tiên đế cảnh giới đâu? Cơ Thanh Y, ta nghe nói ngươi cùng ma tổ tuy là sư đồ, nhưng bây giờ lại lẫn nhau trở thành cừu nhân, nếu không. Ma tổ người sư phụ này ngươi từ bỏ, nhận tiểu gia ta làm sư tôn a. Ta giúp ngươi đem ma tổ trứng tử đều bóp nát. Giang công tử lá gan cực lớn. Lần thứ nhất gặp mặt không có trò chuyện ba câu nói liền bắt đầu nảy ra góc tường. Cơ Thanh Y thờ ơ, tự hồ sớm đã đối Giang Triệt tính cách có hiểu rõ. Đã ngươi đã xuất hiện, quyển kia đế liền có thể đi. Tà đế, ngươi tại sao muốn xâm nhập cửu thiên vạn giới? Thiên Thiền mở miệng, nàng có chút mơ hồ, Giang Triệt vậy mà cùng tà đế nhận biết. Vì sao muốn xâm nhập cửu thiên vạn giới? Cơ Thanh Y cười nhạo một tiếng, y vì siêu thoát. Muốn đem tà linh đạo triệt để thôi diễn trở thành một cái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, từ đó ngưng tụ ra một cái tà linh đạo bản nguyên, nhất định phải hiến tế một phương đại thế giới, lấy luân hồi đạo cùng tà đạo bản nguyên làm vật trung gian, mở tà đạo luân hồi, đem toàn bộ cửu thiên vạn linh toàn bộ ô nhiễm, mình tà linh chi lực liền sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, từ đó triệt để hoàn thành siêu thoát. Nàng bây giờ mặc dù bước lên siêu thoát con đường, nhưng cũng bất quá chỉ có ba thành bản nguyên hoàn thành siêu thoát. Loại thực lực này còn xa không đủ giúp đỡ chính mình hoàn thành báo thù. Mặc dù ma tổ đã sớm tại trăm vạn năm trước liền danh xưng vẫn lạc, nhưng nàng lại hết sức rõ ràng. Ma tổ tuyệt đối không có khả năng chết, thậm chí thực lực có thể sẽ càng phát ra kinh khủng. Dù sao khủng bố như vậy một cái tồn tại. Làm sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc? Thứ, lòe loẹt ỉ Giang Triệt khinh thường cười nói. Cái trước nói muốn mình báo thù cô nương, cuối cùng còn không phải dựa vào tiểu gia ta năng lực mới báo thù thành công. Nhớ mang máng long tộc thiếu nữ Long Thiên Thu, ý đồ đối toàn bộ Long Cung hoàn thành trả thù, kế thừa cái Long Châu đều bị người ta tổ long vong hồn xem thường, cuối cùng còn không phải hắn Giang công tử lòng từ bi giúp người làm niềm vui sao? Cơ Thanh Y không nói, chỉ là ngắm nhìn Giang Triệt ánh mắt, nàng từ Giang Triệt ánh mắt bên trong thấy được một vòng cảm giác quen thuộc. Tại không có nhìn thấy Giang Triệt trước đó, nàng cho rằng Giang Triệt cùng sư Tôn Ma Tổ khẳng định là hai người, nhưng bây giờ nàng có chút do dự. Cứ việc hai người ngoại trừ dung mạo tương tự bên ngoài, khí chất hoàn toàn khác biệt, Giang Triệt tính cách thuộc về loại kia 10 phần lỗ mãng hoa hoa công tử, mà Ma Tổ thì là bụng dạ cực sâu, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa. Nhưng nàng vẫn từ Giang Triệt trên thân ngửi được một tia Ma Tổ khí tức. Chương 968, điên cuồng bạo kim tệ thiên thiền. Tà đế. Tà đế ngươi không thể đi, chỉ cần ngươi có thể phục sinh Vân Nhai sư muội, ta nguyện ý rơi vào tà linh đạo. Thiên thiền nhìn thấy Cơ Thanh Y muốn đi, vội vàng mở miệng ý đồ giữ lại. Mà Cơ Thanh Y chỉ là nhàn nhạt liếc qua Giang Triệt, sau đó cả người triệt để tiêu tán ngay tại chỗ. Thiên thiền ngây người một lát, sau đó tự hồ phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt cùng cái kia tà đế ở giữa nói chuyện nói nàng đều đã nghe được, có thể bị tà đế tán thưởng người. Thủ đoạn tự nhiên nghịch thiên. Mà lại lúc này thiên thiền mới phát hiện, Giang Triệt tu vi lại là tiên đế cảnh giới. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật Giang Triệt chân thực tu vi cũng sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, chỉ bất quá tu vi của mình quá thấp không thể nhận ra cảm giác thôi. Giang Triệt. Giang Triệt ngươi có biện pháp cứu sống sư muội đúng hay không? Bịch một tiếng, thiên thiền trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô cùng thành kính nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong đều là khẩn cầu. Giang công tử. Sư muội nàng binh giải, ngươi mau cứu nàng được không? Ngươi cùng nàng ở giữa cũng coi là từng có vợ chồng chi thực, ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đúng không? Thời khắc này thiên thiền yếu ớt như cái hài tử, hai mắt đẫm lệ. Giang công tử, ta biết ngươi muốn cái gì. Chỉ cần ngươi có thể phục sinh sư muội, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, ta chính đạo khôi thủ thân phận không làm, van cầu ngươi. Nói thật, nhìn thấy thiên thiền bộ này khóc sướt mướt bộ dáng, Giang Triệt trong lòng cũng là 10 phần đau lòng. Cũng không phải nói tâm hắn hung ác, ai bảo Tiểu Vân Nhai vui lòng đâu. Tại Giang Triệt nơi này, cô nương thế nhưng là có tới trước tới sau, chân chính thành nữ nhân của hắn, Giang Triệt tự nhiên đối cái này y thuận tuyệt đối, cho nên hắn nơi này. Vân Nhai ưu tiên cấp cao hơn với thiên thiền. Đáng thương Tiểu Thiên Thiền chỉ có thể chịu ngược đi. Dù sao đều là Vân Nhai sai, hắn Giang công tử là không thể nào phạm sai lầm. Thiền nhi ngươi đây là làm gì? Nghĩ quỳ về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi quỳ. Giang Triệt đỡ dậy Thiên Thiền, đưa tay xoa xoa khóe mắt nàng nước mắt. Chim. Giang Triệt. Thú Thượng Tuyến. Ngươi. Ngươi thật sự có năng lực cứu sư muội sao? Thiên Thiền rung động thanh âm mở miệng. Nàng hiện tại hối hận, nhất là khi nhìn đến cái kia phong linh chi hải sau. Tâm cảnh đã sụp đổ. Có thể. Giang Triệt chém đinh chặt sắt mở miệng. Nhưng mà hắn cái chữ này vừa mới lối ra, một trận làn gió thơm liền đập vào mặt, sau đó môi mỏng liền bị ngăn chặn. Giang Triệt, ế. Sau 5 phút. Thiền nhi, ngươi cảm thấy tiểu gia ta giống loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao? Ngươi bây giờ đã đầy đủ yếu đuối. Ta còn không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn xem Giang Triệt bộ dáng này, thiên thiền chỉ muốn cười lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 5 phút đồng hồ không phải ăn cướp đúng không? Cái kia phu quân, phục sinh Vân Nhai sư muội hẳn là phi thường khó khăn a. Thiên thiền khẽ cắn môi mỏng. Đây chính là phục sinh một tôn tự nguyện binh giải ngũ kiếp tiên tôn a. Nàng bây giờ đã thân là vô thượng tiên đế, tự nhiên biết trong đó đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, gần như không có khả năng hoàn thành. Thiếu nữ run run rẩy rẩy lấy ra một viên không gian giới chỉ, ê phu. Phu quân, đây là cổ thiên đình bảo tàng. Giang Triệt liếc qua, cảm thấy im lặng, cổ thiên đình điểm này rách rưới cho đến cho đi. Giang Triệt đưa tay cự tuyệt. Không có việc gì, ta kỳ thật cũng không có nghĩ qua Vân như vậy mà lại ngốc như vậy. Ngốc đến tự nguyện tọa hóa, cho dù không có ngươi. Ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng muốn đem nó phục sinh, không tiếc bất cứ giá nào. Thiên thiền nghe vậy ánh mắt chớp động lên quang mang. Vân Nhai ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó phục sinh, cái này ngươi không cần lo lắng. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên thiền đầu vai. Bất quá cái này tại linh vị diện xác thực nên gõ một cái y. Giang Triệt ánh mắt lạnh thấu xương. Thiên thiền nháy nháy mắt, Cứ như vậy dựa vào Giang Triệt đầu vai, ỉa Giang Triệt. Ngươi muốn đối Tà Linh vị diện động thủ sao? Nàng hiện tại cả người đều có chút mơ hồ, Giang Triệt cùng cái kia Tà Đế tự hồ là lão hữu, cho nên hắn mới bảo trì trung lập, nhưng vì cái gì hiện tại? Nhưng những thứ này nàng đều đã không còn quan tâm, nàng hiện tại trong lòng chỉ có Vân Nhai sư muội. Phu quân. Vân Nhai sư muội nếu như có thể phục sinh, ta liền từ đi chính đạo chi chủ thân phận, từ đây chỉ phụng dưỡng ngươi một người. Thiên Thiền thõng xuống đầu. Thiên Thiền đứng dậy, đi hướng cái kia một mảnh phong linh chi hải, đầy rẫy bi thương. Tiện tay tháo xuống một cái phong linh, phía trên viết: hôm nay cùng Thiên Thiền sư tỷ ra ngoài ăn vụng tiên quả, vui vẻ o, miệng, o. Thừa dịp Vân Nhai sư tỷ hôn mê thời khắc, vụng trộm hôn một cái sư tỷ khóe miệng, ô ô. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt lúng túng sờ lên cái mũi, Thiên Thiền cái này ngắn ngủi mấy ngày công phu đã cho hắn cung cấp tiếp cận 1.000 ức điểm tích lũy, là Giang Triệt gặp qua có thể nhất bạo kim tệ người, không có cái thứ hai. A đã từng có một cái tốt như vậy người bày ở trước mặt của ta, có thể ta lại bỏ qua nàng. Thiên Thiền thanh âm nhu chiếp, thậm chí ẩn ẩn đều có chút muốn thúc thiết ra. Giang Triệt rất im lặng. Hắn kỳ thật thật muốn nói cho Thiên Thiền tiểu cô nương, những thứ này tờ giấy kỳ thật đều là hắn dùng hệ thống AI công năng đại lượng chế tác, hết thảy làm ra 1.000 vạn cái tờ giấy nhỏ. Bất quá cái này phong linh chi hải đúng là Vân Nhai tự tay chế tác mà thành, nàng mỗi lần tưởng niệm Thiên Thiền đều sẽ tự tay chế tác một cái phong linh. Giang Triệt cùng Vân Nhai vợ chồng dung hợp kỹ, trực tiếp đem đáng thương Thiên Thiền lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Phu quân, ngươi đi về trước đi, ta một người ở chỗ này tế điện sư muội chờ đến sư muội phục sinh ngày. Thiền Nhi nhất định cho ngài làm trâu làm ngựa. Thiên Thiền làm được dưới cây, bắt đầu lần lượt lật xem lên mỗi một cái phong linh bên trên tờ giấy, cơ hồ cách một hồi liền cho Giang Triệt tuôn ra 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt nhẹ gật đầu, rồi Thiền Nhi ngươi yên tâm, trong tay của ta có Vân Nhai sinh mệnh mảnh vỡ, hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian chi lực đem nó phục sinh. Thiên Thiền nhẹ gật đầu. Phu quân, có thể, Thiên Thiền sư tỷ dạng này một bộ dáng, ta đã đầy đủ vui vẻ. Vân Nhai thanh âm tại Giang Triệt trong thần thức vang lên. Thiên Thiền bộ này đáng thương bộ dáng, Vân Nhai từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn hết sức rõ ràng, bất quá đối với cái này đã hắc hóa bệnh nhẹ kiều tới nói, Thiên Thiền bi thương sẽ chỉ làm nàng càng thêm vui thích. Đương nhiên đi, loại này bi thương nhất định phải là bởi vì nàng mà bi thương mới được. Phu quân. Thiên Thiền bỗng nhiên mở miệng, nếu như Vân Nhai sư muội sống lại. Làm ơn tất trước tiên cáo tri ta, ta đem tự mình sám hối tất cả chịu tội. Cái kia. Dẹp yên Tà Linh chi chiến, ngươi còn tham dự sao? Giang Triệt mở miệng, về phần hắn tại sao muốn dẹp yên Tà Linh. Nói đùa, nhà mình lão bà đều chết tại Tà Linh chiến trường, chính mình cái này lão công không được ra mặt a. Mặc dù Vân Nhai bất quá chỉ là giả chết mà thôi, nhưng hắn vừa vặn cũng nhờ vào đó lý do quét sạch một chút những thứ này Tà Linh tai họa. Nhất là cái kia Thiên Mã Tà Tôn, Sa Đọa Thiên Đạo còn có Ma Điệp Tà Đế, hắn Giang Triệt nhất định phải mang theo phê phán đến thái độ hung hăng thúc giục một chút những thứ này ghê tởm đến Tà Linh nhóm. Chương 969, 100.000 ngày binh thiên tướng. Dẹp yên Tà Linh. Thiên Thiền cười khẽ ra, trong tươi cười lại lộ ra bi thương. Phu quân a, cái gọi là Tà Linh tai họa, bất quá chỉ là các ngươi lẫn nhau tán tỉnh trò xiết a. Ngươi cùng cái kia Tà Đế ở giữa tự hồ là quen biết cũ. Đồng thời trong lời nói lộ ra mập mờ, ngươi tốt như vậy sắc đẹp. Cái kia Tà Đế ngươi quả quyết sẽ không bỏ qua, giết tới giết lui. Cái này nói trắng ra là không phải liền là giữa các ngươi lẫn nhau lôi kéo trò xiết sao? Thiên Thiền một mực kiên thủ chính đạo chi tan nát con tim về sau, thấy rõ rất nhiều thứ. Coi như Giang Triệt hiện tại cùng cái kia Tà Đế là địch nhân, nhưng tương lai đâu? Vạn nhất Giang Triệt cũng là vì điều giáo trừng trị cái kia Tà Đế, nhấc lên tiên chiến. Đến lúc đó cửu thiên vạn giới sinh linh tử thương vô số, cuối cùng người ta Giang Triệt thuần phục Tà Đế, đem nó ôm vào trong hậu cung, cửu thiên đếm bằng ức vạn tu sĩ chẳng phải là chết vô ích. Chật chật chật. Thiền Nhi bảo bối ngươi làm sao lại nhìn như vậy ta? Ta mặc dù háo sắc, nhưng ta cũng không trở thành chân chính xem cửu thiên vạn linh tại không có gì a. Bất quá có một chút ngươi ngược lại là nói đúng, cái kia cao ngạo tiểu Tà Đế, phu quân ta tình thế bắt buộc. Giang Triệt đáy mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý, tại không có nhìn thấy Tà Đế chân thân trước đó, hắn chỉ là ngẫu nhiên huyễn tưởng một chút, nhưng tại nhìn thấy tà đế Cơ Thanh Y về sau, hắn cảm giác mình mấy ngày kế tiếp trong mộng đều là cái này vị tà đế đại nhân. Thiên Thiền lắc đầu, cái kia chính đạo quần tiên đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn phải vận dụng thiên hạ quần tiên? Ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết đi cho giúp ngươi đánh tan tà linh vị diễn. Chỉ vì đạt tới ngươi một người con mắt. Thiên Thiền thanh âm đều mang có chút run rẩy chi ý, cái này nam nhân vậy mà như thế kinh khủng. Nàng đúng là hắc hóa, đạo tâm triệt để vỡ vụn, nhưng nàng nội tâm vẫn bảo vệ chính đạo. Thiền nhi ngươi vậy mà lại nghĩ như vậy ta. Quá lệnh phu quân ta thương tâm, ngươi cảm giác ta là cái này loại người sao? Giang Triệt đau lòng nhức óc nói. Ta tuy tốt đùa bẩn chúng sinh, nhưng lại cũng không tạo thành chân chính tội nghiệp, ta cho ngươi mượn cùng Vân Nhai chi thủ. Tán phát bao nhiêu cực phẩm tăng thọ đan? Thiền nhi ngươi đếm được thanh sao? Giang Triệt câu cười nói. Ta Giang công tử có đôi khi mặc dù súc sinh, nhưng súc cũng có đạo. Ta hết thảy cho Vân Nhai cùng ngươi hơn 3.000 mai cực phẩm tăng thọ đan, hơn 10 vạn mai thượng phẩm tăng thọ đan, những thứ này chung vào một chỗ thọ nguyên trọn vẹn 5.000 vạn năm, để nhiều ít gần như tọa hóa tiên nhân đại đế một lần nữa tỏa ra sự sống. Có thể nói bản thiếu chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu, thay ta bán mạng thế nào? Giang Triệt đứng lên, trong giọng nói lộ ra kiêu căng chi sắc. Cái này 5.000 vạn năm thọ nguyên. Cơ hồ cùng tặng không ra ngoài không cũng không khác biệt gì. Chẳng qua là thiếu gia ta mượn các ngươi chi thủ tặng ra thôi, nếu như ta muốn. Hoàn toàn có thể dùng những thứ này thọ nguyên để thiên hạ tất cả tu sĩ trở thành bản thiếu nô lệ. Nanh vuốt. Nhưng ta không có. Thiên Thiền trầm mặt, Giang Triệt nói xác thực không sai, đây chính là 5.000 vạn năm thọ nguyên a, bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động không thôi. Những thứ này thọ nguyên nếu như tất cả đều thêm tại cùng là một người trên thân, cùng triệt để vĩnh sinh lại có gì dị? Chỉ sợ cửu thiên tu tiên văn minh từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ đều chưa hẳn có 5.000 vạn năm. Cái kia phu quân. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Bây giờ cửu thiên tu sĩ đã bị tà linh vị diện đè lên đánh, ta đã nhập ma, Vân Nhai sư muội binh giải mà chết, bây giờ toàn bộ cửu thiên tu sĩ cơ hồ như là năm bè bảy mảng. Tà linh một công tức phá. Thiên Thiền cổ động khóe môi, ta cũng không muốn nghênh chiến, ta quá mệt mỏi, ta nghĩ tự tư một chút. Canh giữ ở này Thiên Âm Tiên Phong thẳng đến sư muội phục sinh trở về. Thiên Thiền mặc dù đạo tâm vỡ vụn triệt để nhập ma, nhưng nàng trạng thái tự hồ còn có thể, có lẽ là bởi vì đạt được Vân Nhai có thể phục sinh tin tức, chưa từng triệt để hắc hóa sa đọa. Nàng bây giờ thế nhưng là vô thượng tiên đế chi cảnh, mà lại Thiên Thiền khí vận cực kỳ nghịch thiên, đạo tâm vỡ vụn về sau. Chính đạo chi tâm vốn nên bị tà niệm chi lực phản phệ, nhưng nàng lại bởi vì một loại nào đó quỷ dị nguyên nhân, chính đạo bản nguyên cùng tà niệm chi lực xen lẫn tương dung, ngược lại tạo thành quỷ dị cân bằng, đem chính tà đạo thai tiềm chất phát huy đến lớn nhất. Chính như câu nói kia, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Nàng hiện tại đã hắc hóa, hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố nàng hắc hóa rơi vào ma đạo từ tù tại trấn yêu tháp bên trong. Bất quá phu quân nếu như dự định xuất thủ. Tà linh vị diện tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Ê Thiên Thiền chậm rãi nói. Giang Triệt bên người có Thanh Liên Kiếm Tôn, Thiên Hồ Tiên Tôn, nhất là Thiên Hồ Tiên Tôn. Yêu nữ này đã nắm giữ mị hoặc đạo bản nguyên, nàng từng thấy tận mắt. Còn có vị kia đế nữ, chấp chưởng vận mệnh đại đạo bản nguyên thượng cổ di dân, thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Một khi bước vào tiên đế cảnh giới chỉ sợ ngay cả tà đế bản tôn đều không nhất định dám nói có thể chắc thắng nàng. Giang Triệt bật cười, phu quân ta kế thừa thiên đình chi khí vận, càng là nắm giữ 100.000 ngày binh thiên tướng. Di diệt tà linh vị diện bất quá chỉ là một ý niệm thôi. Giang công tử lại muốn bắt đầu cho chưa thấy qua việc đời cô nương khoe khoang. Thiên binh thiên tướng. Thiên Thiền nhíu mày, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong che kín nghi hoặc. Không sai, ta hiện tại đã chấp chưởng thiên đế ấn, thân phụ cổ thiên đình khí vận kim long, tự nhiên có tư cách chấp chưởng binh quyền. Nói Giang Triệt liền móc ra một viên phát ra tiên khí binh phù, phía trên hoa văn quỷ dị phù văn. Mà Giang Triệt vung tay lên, toàn bộ binh phù trong nháy mắt khởi động. Vô số tiên vân hiện lên, hư không bị đạo đạo khí tức kinh khủng xé rách, một tôn lại một tôn tiên khôi trôi nổi tại hư không bên trên, lít nha lít nhít cơ hồ không thể đếm hết được. Nhưng mỗi một vị tiên khôi trên thân tán phát khí tức đều đủ để làm cho người trong lòng run sợ. Tiên. Tiên khôi. Thiên Thiền cả người đều mộng. Nàng thậm chí đều quên Vân Nhai sư muội chết đi bi thống. Tiên. Cấp bậc tiên nhân khôi lỗi. Thiên Thiền hoa mắt, nàng căn bản không thể tin được. Làm sao lại có cấp bậc tiên nhân khôi lỗi a? Phải biết, liền ngay cả hiện giai đoạn cửu thiên lợi hại nhất khôi lỗi tông môn, tiên khôi tông tối cao chỉ có thể chế tạo ra chuẩn đế tầng 10 cảnh giới khôi lỗi mà thôi. Đại đế phía trên khôi lỗi công nghệ nghe nói bởi vì phí tổn quá đắt đỏ tại cổ thiên đình vẫn diệt về sau liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt nàng là trọn vẹn mấy ngàn vị tiên nhân cảnh giới khôi lỗi, những thứ này tiên khôi số lượng thậm chí so hiện nay cửu thiên tiên nhân cấp tu sĩ còn nhiều hơn nhiều lắm. Tam kiếp tiên chủ cấp khôi lỗi. Còn có tứ kiếp tiên quân cấp khôi lỗi. Thế nào? Đây đều là tiểu gia ta tư nhân lính đánh thuê, hết thảy 10 vạn tôn đại đế cấp khôi lỗi, 3.000 vị tiên nhân khôi lỗi. Giang Triệt ôm thiên thiền vòng eo, có loại than đá lão bản mang theo tiểu tình nhân khoe khoang xe của mình kho đã thị cảm. Ta là thiên đình chi chủ, những khôi lỗi này bây giờ đều là ta cá nhân tài sản riêng, tài linh vị diện rất ngu bức sao? Có thể vô hạn phục sinh. Vậy chỉ bất quá là bởi vì hỏa lực còn chưa đủ thôi. Ta cái này mấy ngàn cái tiên nhân khôi lỗi đồng loạt xuất động, tà linh vị diện lấy cái gì cùng ta đánh? Trực tiếp đẩy lên bọn hắn quê quán. Thiên thiền rất im lặng. Chương 970, nữ nhân ở giữa thắng bại muốn. Giang Triệt đi, tiểu thiên thiền trên người lông dê đã hao không sai biệt lắm, dù sao cũng không thể tổng bắt lấy một người hao đúng không? Liếc qua mình hệ thống điểm tích lũy. Hệ thống còn thừa điểm tích lũy, 5.729 ức. Ở trong đó có 1.500 ức đều là thiên thiền cung cấp, những ngày này mỗi ngày ổn định tuôn ra 100 ức cất bước điểm tích lũy, mạnh nhất rau hẹ không thể nghi ngờ. Bất quá ta Giang công tử vẫn rất có lương tâm, không có tiếp tục hao nàng. Ngay tại Giang Triệt đang muốn rời đi thời điểm, một cái lão đầu chậm rãi xuất hiện. Giang công tử. Thiên hành đạo đi đến Giang Triệt trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khiêm tốn. Kỳ thật hắn tới rất lâu, đang chuẩn bị leo núi thời điểm, liền thấy Giang Triệt triệu hoán ra cái kia đầy trời khắp nơi tiên khôi, kém chút không có bắt hắn cho hù chết. Hắn mặc dù là một tôn tiên đế, nhưng nhiều như vậy tiên nhân khôi lỗi. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Khó trách người ta Giang công tử lực lượng 10 phần, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng sao? Xác thực kinh khủng. Giang Triệt liếc qua lão nhân này, thì nghi những ngày này chính hôm đó âm tiên trên đỉnh đợi. Tà linh chi họa ta đến xử lý. Thiên hành đạo cúi đầu, hắn thậm chí cũng không dám mở miệng nói chuyện. Giang Triệt sau khi đi, thiên hành đạo đi tới phong linh chi hải, thấy được đang ngồi vu thụ ở dưới thiên thiền, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Thiên thiền đối với hắn mà nói uyển nhược cháu gái ruột, bây giờ đạo tâm vỡ vụn. Hắn nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Tiên tổ, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Ê, thiên thiền mở miệng, mặt lộ vẻ rã rời. Dựa vào dưới cây, trong tay cầm một con phong linh. Thiền nhi, theo tiên tổ nói thẳng. Ngươi vẫn luôn bị chính đạo cầm giữ tự thân, cầm giữ tự do, ngươi bây giờ hẳn là truy cầu tự do. Ngươi đối Vân Nhai tình cảm. Cũng hẳn là thích hợp buông xuống một chút, có Giang công tử tại. Vân Nhai sẽ không vẫn lạc. Lão đầu ý đồ điều giải thiên thiền khúc mắt, nhưng mà thiên thiền đại mi cao lại, vung tay lên. Trực tiếp ngưng tụ ra kinh khủng đại đạo kết giới, đem lão đầu cả người đều cho bắn ra ngoài, đại đạo kết giới bao phủ toàn bộ thiên âm tiên phong. Giang Triệt, ngươi lại tại làm cái gì máy bay? Tiên thuyền bên trong, Giang Triệt ghé vào trên giường êm, Du Uyển Nhi đi chân đất nha tử đang cho hắn dẫm lưng, đương nhiên. Liền Du Uyển Nhi điểm này thể trọng đối với Giang Triệt mà nói nhẹ như lông hồng. Bất quá Giang công tử liền mê điểm hoa sống. Vân Nhai tỷ tỷ làm sao vẫn lạc? Ngươi sẽ để cho Vân Nhai tỷ tỷ vẫn lạc sao? Du Uyển Nhi đối Giang Triệt tập tính hiểu rõ vô cùng, cái này chết biến thái khống chế dục cực mạnh, làm sao lại cho phép thiên thiền binh giải? À, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đại nhân sự tình tiểu hài đừng đánh nghe. Ngươi mới là tiểu hài. Luận hồn linh ta bây giờ đều đã hơn 20 tuổi, có tin ta hay không đem ngươi eo cho đạp gãy? Du Uyển Nhi tại Giang Triệt trên lưng nhảy nhót mấy lần, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Mau nói mau nói. Du Uyển Nhi đột nhiên nằm xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Tê ngươi hắn meo, Giang Triệt hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Du Uyển Nhi hiện tại càng thêm ỷ lại sủng mà kêu đúng hay không? Đã từng con mồi bây giờ đã chuyển biến thành thợ săn. Thật. Bị nắm. Giang Triệt chậm rãi nói tới. Sau 5 phút. Cái gì? Giang Triệt. Ngươi như thế súc sinh nha. Ta cho là ngươi đã đầy đủ súc sinh, không nghĩ tới đây còn không phải là ngươi hạng cuối. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cái này Giang Triệt có chút quá không làm người a. Liên hợp lấy Vân Nhai đem Thiên Thiền cho hố thê thảm như thế. Cung cấp hơn 1.500 ức điểm tích lũy, nàng không dám tưởng tượng Thiên Thiền giờ phút này nội tâm đến cỡ nào sụp đổ. Ta làm sao súc sinh rồi? Thiên Thiền lại xinh đẹp. Nàng hiện tại cũng không thành nữ nhân của ta a, thành nữ nhân ta. Ta mới có thể thực hiện vô hạn sủng ái, bằng không thì đều là ven đường hoa dại thôi. Du Uyển Nhi nói không ra lời, nàng đột nhiên có chút may mắn. Mình thật sớm liền trở thành Giang Triệt nữ nhân, mặc dù thời gian qua 10 phần khổ bức, nhưng ít ra sẽ không bị hố thành dạng này a. Nếu như mình một mực duy trì ngạo kiều cảm xúc, làm không tốt mình cũng sẽ bị Giang Triệt cho ngược chết đi sống lại. Cái kia Vân Nhai làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị lúc nào cho nàng phục sinh? Du Uyển Nhi cưỡi tại Giang Triệt trên lưng, một tay chống cằm. Nàng cũng sớm đã cầm chắc lấy Giang Triệt cái này cẩu nam nhân, hắn mặc dù hoa tâm, nhưng chỉ cần lên tay nữ nhân đều sẽ dành cho tương ứng thiên vị. Chỉ cần mình không làm yêu bình thường tới nói là không có vấn đề gì lớn. Phục sinh. Vân Nhai lúc đầu cũng không chết a. Không chết. Du Uyển Nhi nhìn thoáng qua Giang Triệt, buồn bã nói, y xem ra ngươi coi như có chút lương tâm. Bất quá. Thanh danh của ngươi hiện tại đã triệt để nát thấu. Y Du Uyển Nhi ném ra một cái kết nối cửu thiên internet thủy tinh bình phong. Ây, ngươi nhìn một cái, hiện tại tất cả đều là đang mắng ngươi, tất cả đều là tại thay Vân Nhai tiên tôn bên vực kẻ yếu. Giang Triệt tiếp nhận thủy tinh bình phong. Ô ô, nữ thần của ta Vân Nhai tiên tôn. Vậy mà tự động binh giải vẫn lạc. Ta nghe tin tức ngầm nói. Vân Nhai tiên tôn căn bản không yêu Giang Triệt, nàng yêu từ đầu đến cuối đều là Thiên Cung chủ, chẳng qua là Giang Triệt dùng tăng thọ đang mới dẫn Vân Nhai tiên tôn sa đọa. Đáng chết, Giang Triệt thật cầm thú a. Ta liền nói đâu. Giang Triệt loại kia móc tính cách, hắn làm sao lại đại công vô tư đem nhiều như vậy tăng thọ đang tất cả đều cống hiến cho biên hoang chiến trường. Chỉ sợ những cái kia tăng thọ đan đều là Vân Nhai tiên tôn dùng trong sạch đổi lại. Súc sinh a, đạp mã súc sinh nha, Vân Nhai tiên tôn vậy mà đều bị. Ô ô, chỉ sợ Vân Nhai tiên tôn chính là bởi vì không chịu nhục nổi cho nên mới lựa chọn binh giải tự thân tìm kiếm giải thoát. So với vực ngoại thiên ma, ta cảm thấy Giang Triệt mới thật sự là ma đầu. Giang Triệt còn là cái nam nhân sao? Nữ nhân ngươi đều bởi vì tà linh vị diện vẫn lạc. Ngươi lại còn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Giang Triệt rất im lặng. Kém chút cho hắn nhìn cười, bọn này thọ nguyên đều sống không quá ngàn năm bị vùi dập giữa chợ các tu sĩ vậy mà cũng dám đến chỉ trích hắn. Ngươi không vào đế cảnh, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Ngươi như nhập đế cảnh, gặp ta như một hạt phù du gặp thương thiên. Toàn bộ cửu thiên vạn giới mặt ngươi lại thế nào phong hoa tuyệt đại, có thể thọ nguyên cuối cùng có đi vào cuối ngày đó. Tiên nhân đều phải xem hắn Giang Triệt sắc mặt. Đợi đến những người này may mắn bước vào đại đế về sau, đến lúc đó khóc hô hào muốn quỳ trước mặt hắn tìm kiếm một hạt tăng thọ đan. Đều không có cơ hội. Phu quân, cần ta xuất thủ sao? Đế Chiêu đi vào Giang Triệt trước mặt, một mặt bình tĩnh, phu quân đại nhân nói muốn đứng dậy bình định tà linh tai họa, nàng thân là đế phi. Tự nhiên muốn trợ phu quân một chút sức lực. Không cần nghĩ, Giang Triệt vuốt vuốt Đế Chiêu tay. Hắn gần nhất cùng Đế Chiêu quan hệ tiến triển thần tốc, đã không chỉ cực hạn tại dắt tay, có đôi khi thịt cá ăn nhiều, Giang Triệt vẫn tương đối thích loại này quá trình tiến lên tuần tự. Đế Chiêu trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, "Kệ phu quân, ta chuẩn bị bế qua một đoạn thời gian, đột phá tiên đế cảnh." Thiên Thiền hắc hóa đột phá đế cảnh đã để nàng có nguy cơ rất lớn cảm giác, nữ nhân ở giữa thắng bại muốn có đôi khi chính là mãnh liệt như vậy. Chương 971, Thẩm Du cầm xuống MVP. Đế Chiêu bế quan, chuẩn bị đi đột phá tiên đế cảnh giới. Đối với Đế Chiêu cái cô nương này, Giang Triệt thái độ là cực kỳ phức tạp, dù sao thân là một cái lão hải vương, chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể gặp được một cái dạng này cô nương. Liền giống với cái gì? Một thứ cặn bã nam cặn bã cả một đời. Đột nhiên gặp một cái đỉnh cấp bạch phú Mỹ, không màng tiền tài không màng ngươi bất kỳ vật gì, chỉ muốn cùng ngươi dáng dáng nói yêu thương ngây thơ cô nương. Để ta Giang công tử có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, Giang Triệt cũng minh bạch. hắn cùng Đế Chiêu tất cả duyên phận đều bắt nguồn từ Đế Chiêu trong miệng nói tới vận mệnh, có thể hắn lệch không tin số mệnh. Ai? Không biết Đế Chiêu lần bế quan này khi nào có thể ra a? Giang Triệt thở dài một tiếng, dù sao Tiên Tôn muốn đột phá thành Tiên Đế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không phải tất cả mọi người như chính mình như vậy. Có thể trực tiếp thêm điểm thăng cấp. Đoán chừng mấy chục trên trăm năm bên trong là không gặp được Đế Chiêu cô nương này đi, nói thật Giang Triệt có chút hối hận. Không có đem quan hệ tiến thêm một bước. Nhưng vào đúng lúc này Ệ Phu Quân. Làn gió thơm đánh tới, dẫn tới Giang Triệt tâm viên ý mã. Đế Chiêu sắc mặt bình tĩnh xuất hiện ở Giang Triệt trước người. Sáng tỏ, ngươi không có đi bế quan sao? Đế Chiêu lắc đầu, kể ta đã đột phá thành công. Giang Triệt rất im lặng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ngươi nha chân trước vừa đi 10 phút đồng hồ. Chân sau liền nói cho ta đột phá. Tiểu gia ta đi tiêu công phu đều so ngươi nha bế quan thời gian dài. Bất quá nhất lên đi ị, từ khi tấn thăng thông thần kỳ về sau, nhục thân bước vào tích cốc cảnh giới, hắn đã hồi lâu không có trải qua nhà cầu. Phu quân, ta trăm vạn năm trước cũng đã là nửa bước tiên đế tu vi, chỉ kém cảm ngộ lâm môn một cước, mà tại trăm vạn năm ngủ say bên trong. Thần hồn của ta phân ly ở sông dài vận mệnh bên trong, luận cảm ngộ cùng tu vi cũng sớm đã có thể bước vào tiên đế cảnh. Đế Chiêu nói liền triển lộ ra tu vi. Vô thượng tiên đế chi cảnh, đồng thời chấp chưởng vận mệnh đại đạo bản nguyên, tay cầm đạo khí vận mệnh la bàn. Giờ phút này Đế Chiêu tu vi đã đạt đến tiên đạo cao cấp nhất, không chút nào khoa trương. Nàng một cái tay liền có thể đem cái kia Thái Thanh kiếm tiên làm con trai đánh. Phu quân, bây giờ ta đã bước vào vô thượng tiên đế chi cảnh, một cái tay liền có thể trấn áp cái kia đã nhập ma đạo cung chi chủ. Đế Chiêu mặc dù không nói, nhưng nàng trong lời nói đều tràn đầy nhìn trời thiền bất mãn. Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, dắt qua Đế Chiêu tố thủ, hệ phu quân một người liền có thể đem nó trấn áp. Đến lúc đó đợi đến thiên thiền gặp ngươi về sau còn phải gọi ngươi một câu Đế Chiêu tỷ tỷ đâu. Đế Chiêu nghe vậy tròng mắt, kể ta hồn linh đã trăm vạn năm có thừa, nàng vốn là hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Giang Triệt rất im lặng. Cái này Đế Chiêu nhỏ bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Biết ngươi lợi hại, được rồi. Giang Triệt kéo qua Đế Chiêu eo thon, đối với Giang Triệt tiếp xúc thân mật. Đế Chiêu sớm đã thành thói quen, cũng không phản kháng. Phu quân, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiêu diệt tà linh tai họa. Đế Chiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Đi đi đi, ngươi ở nhà hảo hảo đợi liền có thể chờ phu quân về nhà ban thưởng ngươi. Đế Chiêu nghe vậy gương mặt lộ ra phi hồng, nàng đi theo Giang Triệt bên người thời gian mặc dù không tính là dài, nhưng cũng đã bị ép học tập rất nhiều tri thức, tự nhiên biết cái này ban thưởng là có ý gì. Phu quân, ta cũng nghĩ cho ngươi thai nghén một cái hậu đại, thai nghén một vị thiên đình tương lai người thừa kế. Đế Chiêu chăm chú mở miệng, đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, mình thân là đế quân phi tử, nhất định phải cho hắn sinh dục một cái hậu đại, phu quân cùng mình thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế phụ mẫu khác biệt. Nàng thiên đế phụ thân cùng mẫu thân đại nhân là thuần yêu vợ chồng một vợ, cho nên chỉ có mình như thế một vị bé gái mồ côi, tức là đế nữ cũng là tương lai thiên đình người thừa kế. Nhưng Giang Triệt khác biệt. Giang Triệt nữ nhân bên cạnh có rất nhiều, thậm chí đã có hai nữ hài mang bầu dòng dõi, cái kia tên là Cố Lăng Phỉ phàm nhân nữ tử càng là mang bầu một cái bé trai, thân phụ nghịch thiên vô cùng đại đạo thể. Nếu như mình không rất nhanh mang thai cũng sinh dục lời nói, con của mình khả năng không cách nào trở thành thái tử. Ngạch! Giang Triệt bó tay rồi, cô nương này có chút quá chủ động. Phu quân, ta đã làm đủ chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể đi chu công chi lễ. E Đế Chiêu lấy dũng khí mở miệng. Chỉ bất quá gương mặt của nàng đều bị kìm nén đến đỏ bừng. Mà lại ta căn cứ vận mệnh la bàn đo lường tính toán ra. Hôm nay mang thai dòng dõi xác suất cực cao, khoảng chừng 1/1 triệu khả năng, người ta đều là tiên đế cấp tiên đạo bản nguyên, cái này mang thai xác suất đã coi như là cực cao. Giang Triệt thật sự có chút không kềm được. Nói thật, nếu như hắn thật muốn cho Đế Chiêu mang thai, cũng liền mấy ngày sự tình, cái gì tiên đạo bản nguyên cách ly khó mà mang thai. Tại hắn nơi này tất cả đều không phải sự tình. Nên đi nhìn một cái Thẩm Du cùng Phỉ Phỉ tỷ. Giang Triệt một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền xuất hiện ở Thẩm Du trong khuê phòng. Thẩm Du cùng trước đó vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, cũng chỉ là bụng có chút hở ra một chút, một người đang ngồi ở Cửu Thiên Huyền trong trận khắc rõ tiên đạo trận văn. Thẩm Du bây giờ tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ đã có thể xưng đăng phong tạo cực. Nàng bản thân liền cực kỳ thông minh, đối với phức tạp đồ vật đều có thể lấy cực nhanh tốc độ phân tích ra, giống nàng loại người này thích hợp nhất tu luyện trận pháp chi đạo, huống chi Giang Triệt trả lại cho nàng mua thập khiếu linh lung tâm. Giang Triệt ẩn nặc khí tức, trực tiếp trộn đạo từ sau lưng nàng tới cái đột nhiên tập kích, hai tay bưng kín con mắt của nàng. Tiểu Ngư Nhi, đoán xem ta là ai? Giang Triệt thanh âm khàn khàn mở miệng. Thẩm Du rất im lặng. Cũng liền Giang Triệt sẽ như vậy nhàm chán. Thôi đi, vẫn là như thế không thú vị. Giang Triệt gặp Thẩm Du không có cái gì phản ứng, có chút tự giác chán. Thẩm Du rất im lặng. Nàng có phải hay không phải làm chút gì? Kết quả là, thiếu nữ ra vẻ kinh ngạc mở miệng, kể tại sao lại là ngươi? Hôm qua bất tài tới qua sao? Như thế tấp nập tới. Cẩn thận bị Giang Triệt phát hiện. Giang Triệt mặt mo bá một chút liền đen lại. Cô nàng này. Vậy mà biến như thế xấu bụng. Thật mẹ nó tuyệt a, bất quá xác thực cho hắn tức giận đến quá sức. Thẩm Du các nàng đều khóa lại hệ thống con. Giang Triệt đối các cô nương tự nhiên như lòng bàn tay, huống chi phá giới tiên trong đò có Giang Triệt cấm chế, không chút nào khoa trương. Ngay cả vô thượng tiên đế đều vào không được, cô nàng này thuần đang giận hắn. Đừng tưởng rằng ngươi mang thai ta liền không có cách nào thu thập ngươi, Giang Triệt khí có chút nghiến răng, hắn lúc đầu muốn tiếp tục chơi bắt cóc play, kết quả cho mình khí quá sức. Là ngươi trước nhàm chán. Ê, Thẩm Du quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, bình tĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng giảo hoạt. Nàng vẫn là thật thích nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc bộ dáng. Ai? Thay đổi a. Ta nên thật thích ngươi nguyên bản một một nột nột bộ dáng. Ê, Giang Triệt thở dài một tiếng. Bất quá nên nói không nói. Hắn xác thực rất có cảm giác thành tựu, dù sao Thẩm Du nguyên bản thế nhưng là một cái không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ba không thiếu nữ, không miệng vô tâm không biểu lộ. Nhưng là bây giờ lại bắt đầu trở nên có chút xấu bụng, ta Giang công tử thủ đoạn vậy tuyệt đối không thể chê. Tiểu Ngư Nhi a, lão công ta hôm nay là đến cấp ngươi đưa phúc lợi. Giang Triệt câu cười nói. Chương 972, trận đạo bản nguyên, Giang Triệt sinh dục kế hoạch. Đưa phúc lợi. Thẩm Du nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão công ta gần nhất kiếm đến một số lớn điểm tích lũy, gặp ngươi như thế thích nghiên cứu trận pháp đại đạo, có muốn hay không muốn một cái trận đạo bản nguyên? Giang Triệt lộ ra tiếu dung, hắn đã từ phía trên thiền trên thân hao hơn 1.000 ức điểm tích lũy, bây giờ hệ thống điểm tích lũy đã tăng vọt đến hơn 5.000 ức, không tốn mua sao mà không hoa. Trực tiếp cho Thẩm Du tới một cái trận đạo bản nguyên. Trận đạo bản nguyên, đại biểu cho trận pháp đại đạo bản nguyên. Giá bán 400 ức điểm tích lũy. Không có cách, ai bảo Thẩm Du mang thai bảo bảo. Hắn là một cái rất bỏ được tại nữ nhân trên người tiêu tiền nam nhân, đương nhiên đi. Tiền đề phải là đã lên tay cô nương. Mặc dù có lời nói, tiền là cho nữ nhân nhìn, không phải cho nữ nhân hoa, nhưng cái này thực sự đeo đuổi nữ sinh thời điểm áp dụng. Liền nói ví dụ ra ngoài câu cá, dùng một chút xíu mồi câu liền đem ngư nhi câu được đi lên. Nhưng là để vào nhà mình trong hồ cá về sau. Hận không thể cho ngư nhi dùng tới tốt nhất đồ ăn. Trận đạo bản nguyên. Thẩm Du nháy hai lần mắt to. Tu hành trận pháp chi đạo đối tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Dù sao trận pháp chính là muốn điều khiển trận pháp phù văn tiến hành phát họa, từ đó đạt thành kinh khủng uy năng. Đê giai trận pháp chỉ cần mấy cái phù văn phát họa liền có thể ngưng tụ ra trận pháp uy năng. Nhưng là cao giai trận pháp hay là đỉnh cấp tiên trận động một tí đều cần đến chục tỷ lượng cấp phù văn tiến hành phối hợp, đối tinh thần lực yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Không sai, nói Giang Triệt liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hư không bên trong thình lình xuất hiện một cái bị vô số tinh quang vờn quanh vật thể hình cầu bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số phù văn lấp lánh. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, Thẩm Du liền trầm mê trong đó, loại này trận đạo bản nguyên đối nàng dụ hoặc đơn giản quá lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như mình có thể có được trận đạo bản nguyên, đối với trận pháp cảm ngộ cùng sử dụng trình độ sẽ trong nháy mắt lật vô số lần. Muốn không? Giang Triệt mở miệng cười. Muốn y Thẩm Du phi thường thành thật mở miệng. Chỉ là muốn không thể được, ngươi phải nói ra mới được. Kệ, Giang Triệt cười yếu ớt nói. Lão công ta yêu ngươi. Ê, Thẩm Du sắc mặt bình tĩnh mở miệng, rất im lặng. Cái này hắn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể cho đi. Hệ thống xuất phẩm đại đạo bản nguyên cùng hoang dại đại đạo bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Hệ thống xuất phẩm đại đạo bản nguyên đã bị điều giáo tốt, Bất luận là mình dung hợp vẫn là cho những người khác có thể nhanh chóng triệt để hợp đạo, nhưng nếu như là giống thiên thiền hoặc là đế chiêu loại này chủ động thu hoạch được đại đạo bản nguyên công nhận thì lại khác. Cần tốn hao thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm đến dần dần dung nhập đại đạo bên trong. Trận đạo bản nguyên cơ hồ trong nháy mắt liền dung nhập Thẩm Du trong thân thể. Lúc này Thẩm Du bất quá tạo hóa cảnh tu vi, khi lấy được đại đạo bản nguyên dung hợp về sau, cả người tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến đại đế cảnh giới. Không nhìn thiên kiếp. Đại đạo bản nguyên, làm tiên đạo cấp cao nhất chí bảo, chính là như thế không nói đạo lý. Chỉ cần ngươi chưa từng triệt để siêu thoát tiên đạo trói buộc, đại đạo bản nguyên chính là vị cách cao nhất bảo vật. Mà lúc này, Thẩm Du đôi mắt nhắm lại ở giữa, quanh thân hiện lên vô số phù văn ấn ký, những trận pháp này phù văn tất cả đều thậm chí đều từng hợp thành một cái sáng chói tinh hệ, đếm bằng ức vạn kế trận kỳ hiển hiện. Gây nên kinh thiên dị tượng. Tiên trận. Thẩm Du rất nhanh liền mở mắt, khí thế trên người khôi phục như thường, sắc mặt lần nữa bình thản như nước. Đại đạo bản nguyên đối ta gia trì xác thực hết sức rõ ràng, ta hiện tại cảm giác đã tinh thông trên đời to to nhỏ nhỏ tất cả trận pháp. Duy chỉ có nhận tu vi hạn chế. Thẩm Du hiếm thấy toát ra vui vẻ cảm xúc. Tạ ơn lão công, bất quá. Ngươi cho ta bỏ ra nhiều như vậy điểm tích lũy, bọn tỷ muội sẽ không oán trách ngươi đi. Thẩm Du mới mở miệng chính là tràn đầy trà vị. Tại Giang công tử bên người, coi như ngươi là một đóa tiểu bạch liên chỉ có thể bị nhuộm sơn đen mà hắc. Giang Triệt ghé vào Thẩm Du trên bụng, lỗ tai dán tại nàng mượt mà bụng dưới, mang trên mặt một vòng nghi hoặc. Chân kỳ quái, cái này bảo bảo làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Cái này đều nghi ngờ 3 năm. Tự hồ không có gì biến hóa. Thật muốn hoài thai 300 năm a. Giang Triệt thần niệm ý đồ thăm dò vào trong đó cảm ứng một chút nhà mình nhỏ khuê nữ, nhưng lại không có cái gì cảm nhận được, thai nhi suy nghĩ tự hồ phi thường yên tĩnh, tự hồ. Đang ngủ. Bảo bảo rất ít thai động, nàng tự hồ mỗi ngày đều đang ngủ. Chỉ có cực ít lúc mới có thể đá hai ta chân gây Thẩm Du tố thủ khẽ vuốt bụng của mình, ánh mắt bên trong toát ra tình thương của mẹ. Cuối cùng tình thương của mẹ vẫn là chiến thắng hết thảy, nàng vốn cho là mình sẽ không sinh ra tình cảm, nhưng bây giờ. Hết thảy đều triệt để thay đổi. Đoán chừng sinh ra cũng là một cái hết ăn lại nằm cô gái mập nhỏ gây Giang Triệt thuận miệng nói. Kết quả một giây sau, bào thai trong bụng tự hồ đã nhận ra có người đang mắng nàng, bắt đầu đạp lên bàn chân nhỏ. Thẩm Du mượt mà trên bụng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một con chưa thành hình bàn chân nhỏ, nhìn để cho người ta buồn cười. Thẩm Du mang thai bụng cùng tháng 7 hoài thai phụ nữ có thai không chênh lệch nhiều, nhưng từ khi bước vào tu tiên giới về sau, bị tiên linh chi khí tẩm bổ thai nhi liền bắt đầu đình chỉ phát dục, bắt đầu đền bù tiên thiên thiếu thốn. Bảo Bảo tức giận. Thẩm Du đôi mắt đẹp nhíu chặt, nàng cảm giác Bảo Bảo tự hồ tại trong bụng của mình đánh một bộ quân thể quyền. Giang Triệt cười nhạo một tiếng, ở ngươi liền nhìn tốt a, nha đầu này sinh ra tới về sau, tuyệt đối cũng không phải một cái để cho người ta bớt lo chủ a. Mới từ Thẩm Du khuê phòng rời đi, chân sau Giang Triệt liền gặp được một bộ mái tóc dài màu trắng thiên hồ tiên tôn. Thậm chí Giang Triệt cũng không kịp phản kháng liền bị Bạch Tô Tô đè đổ trên tường, tới một cái bích đông. Phu quân. Triển khai chín đầu đuôi cáo, một đầu đuôi cáo thậm chí đều kéo dài đến Giang Triệt trên mặt, nhẹ nhàng phá động lên Giang Triệt gương mặt. Trêu chọc chi ý kéo căng. Ngươi cũng cho Thẩm Du mua sắm đại đạo bản nguyên, thiếp thân cùng ngươi tâm liên tâm. Mị hoặc đạo bản nguyên ngài có thể hay không trả lại cho ta đâu. Ta cũng cho ngươi cái bảo bảo có được hay không? Bạch Tô Tô nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, đại đạo bản nguyên là giả, muốn cho Giang Triệt sinh đứa bé mới là thật. Lấy Bạch Tô Tô thông minh tự nhiên biết. Chỉ là một cái mị hoặc đạo đối với Giang Triệt mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần mình cho hắn sinh cái bảo bảo, mình trực tiếp liền triệt để cất cánh. Nàng nghiên cứu Giang Triệt bên người các cô nương, nhất là cái kia Du Uyển Nhi, cho ra kết luận. Giang Triệt là cái la lị khống, nhưng nàng dung mạo đã không cách nào làm ra sửa chữa, chỉ có thể đi cực hạn gợi cảm cùng mị hoặc lộ tuyến. Cái này lộ tuyến cố nhiên cũng rất nổi tiếng, nhưng là muốn đem Giang Triệt nắm chết. Vẫn là đến có một đứa bé mới được. Giang Triệt nghe đau cả đầu. Đế chiêu hai ngày trước muốn cái hậu đại kế thừa thiên đình chính thống, hiện tại Bạch Tô Tô lại tới. Hắn đã có thể huyễn tưởng đến mấy trăm hơn ngàn năm sau. Bên cạnh mình hài tử khắp nơi trên đất chạy cảnh tượng. Chính hắn vẫn là người thiếu niên lang a, nếu như bên người khuê nữ nhi con nhóm tất cả đều trưởng thành, mình còn như thế nào cùng các cô nương dáng dáng. Mọi người đều biết, bảo bảo hay là nhỏ thời điểm đáng yêu nhất. nhưng đột nhiên ở giữa, một cái phi thường ý nghĩ tà ác trong lòng của hắn sinh ra. Hắn liên tưởng đến Cổ Tiên Nhi. Chương 973, Luyện Khí Tiên Tông. Cổ Tiên Nhi. Không sai, Giang Triệt chuẩn bị đợi đến hài tử nhà mình xuất sinh về sau người người an bài một cái vạn cổ trường thanh thể lại nói. Trước hết để cho hắn Giang công tử thoải mái cái hơn 10 vạn năm lại nói, đến lúc đó hài tử nhiều. Hoàn toàn có thể giao cho Cửu Thiên cái khác tu tiên tông môn đi nuôi dưỡng lớn lên, hắn thật sự là một thiên tài a. Cái gì hậu đại? Đó không phải là thuần đồ chơi sao? Chỉ có khi còn bé chơi vui. Trưởng thành về sau nhìn một chút đều phiền đến hoảng. Thế nào? Bạch Tô Tô khẽ liếm khóe môi, hai đầu lông mày hiện đầy mị hoặc. Nói câu không chút nào khoa trương, Bạch Tô Tô bộ dáng này đủ để đem trên thế giới cơ hồ tất cả nam nhân xem như chó điều giáo. Nhưng là rất không khéo, Giang Triệt chính là một cái trong số đó. Bất quá cho dù là chó, hắn Giang Triệt cũng là chó hoàng cấp khác tồn tại. Tới tới tới, phu quân ta cho ngươi xem một chút mị hoặc đạo bản nguyên. Giang công tử, Luyện Khí Tiên Tông tông chủ cầu kiến. Một vị đại đế tu vi thị nữ cúi đầu đi vào trong tẩm cung, nàng là tam thế đế cảnh cấp cường giả, càng là tại mình chung quanh mấy trăm cái châu vực bên trong bị mang theo tuyệt thế nữ đế xưng hào, nhưng ở Giang Triệt nơi này lại chỉ có thể biến thành thị nữ. Nàng khẽ cắn môi mỏng, cho dù là thân là nữ đế, nàng vẫn bị trong không khí tràn ngập mị hoặc chi tức xâm nhiễm có chút tâm viên ý mã. Thiên Hồ Tiên Tô mị hoặc đạo chi lực. Luyện Khí Tiên Tông tông chủ. Giang Triệt nghi người dựa, một tay chống cằm, chung quanh bị tuyết trắng đuôi cáo vờn quanh, xõa tung mềm mại đuôi cáo thỉnh thoảng từ từ Giang Triệt gương mặt, mang theo treo chọc khí tức. Ừ, y thị nữ gật đầu. Luyện Khí Tiên Tông tông chủ là ai? Hắn tìm ta làm gì? Giang Triệt nghi ngờ nói, kể không có chuyện gì lời nói liền để hắn cút đi, Giang Triệt khoát tay áo. Khanh khách. Một trận tiếng cười như chuông bạc truyền vào Giang Triệt trong tai. Sau đó Bạch Tô Tô liền dựa vào tại Giang Triệt đầu vai. Phu quân ngươi chẳng lẽ quên sao? Ngươi ta lần đầu gặp gỡ thời điểm. Chính là tại cái kia Luyện Khí Tiên Tông, ta lúc ấy cho Khuynh Tiên luyện chế tứ kiếp tiên khí, ngươi một cái gặp mặt liền đưa cho ta cái kia bất thành khí tiểu đồ nhi một kiện lục kiếp tiên khí Thiên Hồ tranh quạt. Hiện tại xem ra. Chỉ sợ ngươi lúc ấy liền đã muốn đồng thời cầm xuống ta cùng Khuynh Tiên sư đồ hai người đi. Bạch Tô Tô hờn dỗi một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy ngọt ngào. Nha! Ta nhớ ra rồi. Giang Triệt mặt lộ vẻ ảo não, ta gần nhất trầm mê ở tửu sắc bên trong, vậy mà trí nhớ như thế chi chênh lệch. Kể từ hôm nay. Kiên rượu. Hắn đi Luyện Khí Tiên Tông là vì cho nhà mình các cô nương một người luyện chế một bộ tiên khí y phục, dùng làm về sau cưới phục, đoán chừng hiện tại hẳn là luyện tốt. Ngươi để lão đầu kia đầu tiên chờ chút đã đi, bản thiếu lập tức đi ngay. Thị nữ nhẹ gật đầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu vụng trộm liếc qua, cả người trong nháy mắt liền nhìn ngây dại. Tùy theo mà đến chính là thật sâu tự ti, Thiên Hồ Tiên Tôn không hổ là toàn bộ Cửu Thiên nữ nhân đẹp nhất, vậy mà có được như thế mị hoặc chi thuật, thậm chí có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm giác chính mình cũng muốn yêu vị này Hồ Tiên con. Thiên Hồ Tiên Tôn đẹp là không phân giới tính, thậm chí có thể vượt qua chủng tộc, nàng chỉ cần tựa ở nơi đó, liền đủ để mị hoặc chúng sinh. Vì cái gì trong 9 ngày có nhiều như vậy nở rộ hoa bách hợp? Nguyên nhân chính là tu tiên giả dung mạo phổ biến đều phi thường cao, nhất là tấn thăng tiên nhân về sau. Hai cái xinh đẹp tiên nữ ở giữa rất dễ dàng liền sẽ sinh ra lẫn nhau hâm mộ tình cảm. Bạch Tô Tô liếc qua cái này tiểu thị nữ, cười một tiếng trong lòng khơi gợi lên một vòng vẻ đăm chiêu, đối nàng liếc mắt đưa tình. Sau đó vị đại đế này tựa như là thất thần trí chung chung thân thành một cái si nữ. Giang Triệt rất im lặng. Đừng đùa nàng nghệ. Giang Triệt bất đắc dĩ khoát tay áo. Bạch Tô Tô thì là khẽ cười một tiếng. Phu quân a, ngươi nói hai ta quan hệ lúc nào có thể công bố cho ta cái kia tiểu đồ nhi a? Ta cảm giác Khuynh Tiên nàng khẳng định đã đoán được quan hệ giữa chúng ta. Nữ nhân kích thích mình lọn tóc. Không cần cảm giác, nàng đã biết được, chỉ bất quá cũng không đâm thủng thôi. Giang Triệt nhún vai, không chỉ là Bạch Khuynh Tiên. Thậm chí liền ngay cả già Linh Nhi bây giờ đều đã ẩn đoán được mình cùng già Lam nữ đế quan hệ trong đó. Cái kia. Có muốn hay không ta đi mở đạo một chút Khuynh Tiên? Bạch Tô Tô thanh âm tê tê dại dại, nghe lòng người vượng ý ngựa. Ta cảm thấy không cần ngươi khuyên bảo. Giang Triệt cười nhạo một tiếng. Bạch Tô Tô rất im lặng. Giờ phút này, tiên thuyền bên trong. Một cái lão đầu chính mang theo một người trẻ tuổi ngồi tại trong đại điện, chính là luyện khí tiên tông lão tông chủ và thiếu tông chủ, nhưng bọn hắn đều vô cùng bức rứt bất an, ngồi nghiêm chỉnh, phản phất trên mông có kim đâm. Sư phụ, đã sớm nói cho ngươi nhiều hơn điểm ban, Giang công tử muốn y phục mặc dù nói chỉ cần tam kiếp tiên khí, nhưng chúng ta cũng không thể thật chỉ chế tạo tam kiếp tiên khí a, ít nhất phải ngũ kiếp. Thanh niên chọc chọc bên cạnh lão giả đến cánh tay. Mẹ nó ta có thể không biết sao? Lão già ta mấy tháng này chù y đều vung mạnh bốc khói, tiếp cận 40 kiện tiên khí a, mỗi một kiện đều chế tạo thành 5 kiếp tiên khí, mẹ nó đến muốn đem ta mệt chết a. Lão đầu hùng hùng hổ hổ. Lão bang tử vậy ngươi không biết vận dụng chúng ta trấn tộc chí bảo lay trời nện sao? Lại tiến vào lúc khư cung thời gian đại trận bên trong. Gấp trăm lần thời gian áp súc, ta cũng không tin chế tạo không ra 40 kiện ngũ kiếp tiên khí, đây chính là chúng ta nịnh bợ Giang công tử cơ hội tốt nhất a. Thanh niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Wow, ngươi là thật ước gì lão già ta mệt chết đúng hay không? Sau đó tốt kế thừa ta lay trời nện. Giang Triệt đưa tới thiên tàm ti, muốn chế tác thành tiên khí cấp bậc y phục cần nhìn trời tơ tầm tiến hành không ngừng đánh, để sợi tơ lẫn nhau tương dung, muốn nung ra ngũ kiếp tiên khí, cho dù vận dụng đỉnh cấp luyện khí tiên khí lay trời nện vẫn cần đánh ngàn tỷ lần. Không có cách, chúng ta luyện khí tiên tông tông môn tất cả tiên nhân cấp tu sĩ tất cả đều xuất động. Cũng chỉ là chế tạo ra 20 kiện ngũ kiếp tiên khí, còn lại 20 kiện tất cả đều là tứ kiếp tiên khí, lão đầu thở dài một tiếng. Hắn là thật nhanh mệt mỏi thành ngu xuẩn, Giang Triệt lần trước tới tìm hắn nhóm thời điểm, hắn còn chưa thể hiện ra khủng bố như thế có thể nhịn, bọn hắn những lão gia hỏa này chỉ biết là Giang Triệt đứng sau lưng Thái Thanh Kiếm Tiên. Cho nên xem ở Thái Thanh Kiếm Tiên trên mặt mũi bọn hắn mới có thể cho Giang Triệt miễn phí chế tạo tiên khí, nhưng chất lượng nha. Đều phi thường rác rưởi, cơ hồ là toàn bộ đều là tam kiếp tiên khí, mà lại những thứ này tiên khí chỉ là độ cái lôi kiếp làm dáng một chút. Nhưng người nào mẹ nó có thể nghĩ đến. Giang Triệt vậy mà như thế nghịch thiên. Lại làm ra cái tăng thọ đan, trở thành toàn bộ cửu thiên vạn giới người có quyền thế nhất, không chút nào khoa trương. Giang Triệt đã trở thành toàn bộ cửu thiên tất cả đại đế cùng tiên nhân, cha ruột. Hắn lấy luyện khí thành tiên, mặc dù tu vi đạt đến ngũ kiếp tiên tôn, nhưng là thọ nguyên lại cũng chỉ còn lại 2-3 vạn năm, hắn còn muốn tránh thoát mấy chục vạn năm đâu. Khi biết Giang Triệt ngu bức về sau, bọn hắn luyện khí tiên tông trong đêm mở lên bếp nấu, tất cả lão bất tử gia hỏa tất cả đều lôi ra ngoài luyện khí, luyện chế lại một lần tiên khí y phục. Chương 974, Giang gia kế hoạch hóa gia đình. Hắc hắc, Giang công tử, ngài cho lão hữu nhiệm vụ, đã viên mãn hoàn thành. Thiên công tiên tô mặt già bên trên gạt ra nịnh nọc tiếu dung, chỉ cần có thể trèo lên Giang công tử đầu này thuyền lớn, tương lai sẽ còn khuyết thiếu thọ nguyên sao? Phải biết, hiện tại cửu thiên rất nhiều các tu sĩ đều đang suy đoán, Giang Triệt nắm giữ trong tay tăng thọ đan phương pháp luyện chế vô cùng có khả năng đối tiên tài nhu cầu cũng không lớn, cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Triệt có thể đại lượng chế tạo rất nhiều tăng thọ đan. Từng có tiên nhân tính ra, vẻn vẹn thiên cung chủ tớ Giang Triệt trong tay cầm qua tăng thọ đan số lượng đều đủ để một người tăng thọ 100 triệu năm. Đây là kinh khủng bực nào khái niệm? Ồ! Giang Triệt một tay chống đỡ đầu, liếc qua lão nhân này. Giang công tử, bởi vì thời gian quá gấp gáp, cho nên ta cũng chỉ chế tạo 40 kiện tiên khí, trong đó có 20 kiện ngũ kiếp tiên khí đồng thời mang theo các loại tăng thêm thuộc tính, 20 kiện tứ kiếp tiên khí. Lão đầu đưa tay, liền đem một viên trữ vật giới chỉ đưa tới Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt thần niệm thăm dò vào trong đó, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, y phục này làm rất không tệ, về sau các ngươi luyện khí tiên tông liền chuyên môn phụ trách cho ta chế tác y phục. Giang Triệt một câu thiếu chút nữa để thiên công tiên tôn không kèm được. Cái gì gọi là chuyên môn phụ trách làm cho ngươi quần áo? Bọn hắn luyện khí tiên tông thế nhưng là từ xưa thiên đình thời kỳ truyền xuống vô thượng tiên tông, cũng không phải tiệm may. Giang công tử ngài nói đùa, chúng ta thiên công tiên tông. Thiên công tiên tôn đang muốn mở miệng. Mỗi là một kiện tiên khí y phục, tiểu gia ta cho các ngươi một mai cực phẩm tăng thọ đang làm thủ công phí, như thế nào? Giang Triệt câu môi nói. Thiên công tiên tôn, ây. Đoạt. Đoạt kiếp. Một viên cực phẩm tăng thọ đan. Đồ. Đồ nhi. Cái này. Cái này một viên cực phẩm tăng thọ đan tăng thọ đoạt. Đoạt ít tuế nguyệt a. Lão đầu người đều trợn tròn mắt. Sư. Sư phụ, một viên cực phẩm tăng thọ đan. Tăng thọ vạn năm. Thiên Công Tiên Tôn đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn không thể tin được thôi. Giang công tử ngài yên tâm. Về sau chúng ta luyện khí tiên tông chính là ngài tiệm may, ngài cùng người nhà ngài cần có tất cả quần áo đều có chúng ta luyện khí tiên tông ôm đồn. Lão đầu rất không tiếc tháo. Đúng rồi. Giang công tử, ngài cần không cần loại kia tiên khí cấp bậc nội y. Lão đầu liếm láp một gương mặt mo bu lại, vết miệng đồng thời thậm chí có thể nhìn thấy hắn ố vàng răng. Nội y. Giang Triệt nhíu mày nói. Không sai, chính là. Ngài hiểu, chúng ta hoàn toàn có thể khai phát bước phát triển mới chủng loại nội y, cam đoan để ngài hắc hắc. Đương nhiên đi, tất cả kiểu nữ thiếp thân quần áo đều từ chúng ta luyện khí tiên tông nữ các trưởng lão luyện chế, những thứ này ngài đều yên tâm. Kỳ thật chúng ta luyện khí tiên tông trước kia chính là làm nội y xuất thân. Nói lão đầu liền từ trong túi móc ra một cái bộ dáng quỷ dị quần áo. Ngài nhìn một cái này hẳn hải càng không tráo tính chất chế tác. Giang Triệt rất im lặng. Luận một người đến tột cùng có thể đến cỡ nào vô sĩ, bất quá hắn Giang Triệt liền hết lần này tới lần khác thưởng thức người tài giỏi như thế. Cho, những thứ này tăng thọ đang là tiền đặt cọc. Giang Triệt ném ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 100 mai cực phẩm tăng thọ đan. Cái này. Lão đầu mở to hai mắt nhìn, cả người hô hấp đều trở nên phi thường gấp rút. Nơi này chính là 100 mai cực phẩm tăng thọ đan a, nếu như mình một người đơn độc nuốt vào. Có thể trực tiếp tăng thọ 100 vạn năm. Tiên đế đều không có hắn có thể sống. Thẳng đến sau khi bọn hắn rời đi, Thiên Công Tiên Tôn mới tỉnh hồn lại. Sư phụ. Sư phụ chúng ta phát a. Nơi này chính là 100 mai cực phẩm tăng thọ đan. Thanh niên kích động nói, đưa cổ đối bình ngọc mảnh hút mạnh khí. Có thể lão đầu lại phi thường bảo bối bình thường đem cái bình thu hồi. Uy, lão bang tử ngươi cái này không có ý nghĩa a, người gặp có phần tốt a. Ngươi mẹ nó tuổi quá trẻ, bây giờ thọ nguyên không hơn vạn năm liền đã trở thành nửa bước tiên nhân, tương lai ngươi còn có mười mấy vạn năm có thể sống đâu. Thanh niên khóe miệng co giật, cái này ai sẽ ngại mình mệnh dài a. Những thứ này tăng thọ đa ngươi đem cầm không được, giao cho vi sư. Vi sư có thể đem nắm y lão giả mặt dạng mày dày mở miệng, đồng thời hướng mình miệng bên trong ném đi một viên tăng thọ đan. Cả người con mắt trong nháy mắt nheo lại, trên người sinh mệnh bản nguyên bắt đầu điên cuồng bổ dưỡng bắt đầu. Trước đó Giang Triệt tổ chức đan dược đấu giá hội thời điểm, hắn cũng không có tiến đến, bởi vì toàn bộ luyện khí tiên tông đều tại tăng giờ làm việc cho Giang Triệt rèn đúc tiên khí. Bọn hắn cũng không ngốc, cùng cái này tán gia bại sản đi vỗ xuống mấy cái tăng thọ đan, chẳng bằng một mực nắm chặt Giang công tử đầu này đùi. Nhìn một cái, bọn hắn hiện tại đầu tư cỡ nào thành công. Ta nắm chắc nải nải ngươi đầu. Thanh niên lập tức bạo khởi, đối lão đầu chính là một trận mảnh gõ. Sau 3 phút, thanh niên cũng được như nguyện thưởng thức được một viên cực phẩm tăng thọ đan. Diệu a, cái này tăng thọ tiên đang ăn về sau quả thật không tầm thường, sinh mệnh chi lực quả thật kỳ diệu để thanh niên cảm khái một tiếng. Được rồi, ngươi nếm thử là được, những thứ này tăng thọ đan không thể lại cử động. Thiên Công Tiên Tôn sắc mặt chăm chú. Những thứ này tăng thọ đan sẽ bị ta vĩnh phong tại luyện khí tiên tông cấm địa bên trong, chỉ có tông môn trọng yếu nhân viên thọ nguyên không đủ thời điểm mới có thể xuất ra một viên. Sau đó lão giả liền đem một đạo lệnh bài đưa cho thanh niên, lệnh này lệnh bài vi sư giao cho ngươi, một khi tương lai chúng ta luyện khí tiên tông xảy ra chuyện gì bất trắc, ngươi lập tức truyền tống đến tông môn cấm địa bên trong, đem tất cả tăng thọ tiên đan toàn bộ ăn. Thanh niên cũng không nói chuyện, biểu lộ hơi có vẻ ngột ngạt. Cái này một đôi hai sư đồ ngày bình thường cực kỳ giống cừu nhân, chỉ khi nào dính đến chuyện trọng yếu, lại đều tâm như gương sáng. Tốt ê, thanh niên dứt khoát gật đầu. Tăng thọ đan. Chính là bọn hắn luyện khí tiên tông bây giờ lớn nhất hậu thủ, tông môn dù cho thật bị diệt, một khi có người tăng thọ mấy trăm vạn năm. Ẩn nhẫn không ra, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Phi phi phi, cùng ngươi cái này tiểu tử ngốc nói nhiều như vậy, nhanh đi về ra một chút tư liệu. Ta muốn cho Giang công tử chế tạo tình thú nội y trở về nói cho những cái kia bà nương nhóm, nên khởi công, chúng ta cũng là ôm vào đùi. Giang Triệt đem các cô nương tất cả đều hô tới. Trong nháy mắt liền náo nhiệt. Cái gì? Xinh đẹp y phục. Tần Sảo Sảo đôi mắt hơi mở, tự hồ có chút kích động. Thứ chỉ là ngũ kiếp tiên khí y phục mà thôi, Du Uyển Nhi nhếch lên miệng nhỏ, nhưng nàng vẫn là cầm lên một kiện tứ kiếp tiên khí y phục. Phi. Đồ đần thằng ngốc. 20 kiện tứ kiếp tiên khí, 20 kiện ngũ kiếp tiên khí, ngươi đây không phải cố ý bốc lên sự cố sao? Lúc đầu bọn tỷ muội bình thường quan hệ giống như dẫm băng mỏng, ngươi cái này con lừa ngốc. Du Viễn Nhi ở trong nội tâm điên cuồng dế Giang Triệt. Tần Xảo Xảo mấy người cũng không ngốc, các nàng mới sẽ không quan tâm đây là tứ kiếp vẫn là ngũ kiếp, trực tiếp tất cả đều đem đồ tốt lưu cho về sau bọn tỷ muội. Wow, y phục này xác thực rất không tệ. Nhìn thấy các cô nương đều rất thích, Giang Triệt nhẹ gật đầu ê khụ khụ. Tiếp xuống lão công ta tuyên bố chuyện gì a? Chính là liên quan tới chúng ta Giang gia kế hoạch hóa gia đình sự tình. Chương 975, Đế Chiêu gia nhập hệ thống đại gia đình. Kế hoạch hóa gia đình. Du Uyển Nhi híp mắt lại, trong mồm chó nhã không ra ngà voi, Giang Triệt gia hỏa này khẳng định lại không có an hảo tâm. Giang Triệt là chuẩn bị để cho ta mang thai bảo bảo sao? Bạch Tiệp hứng thú lập tức liền trở nên cực kỳ tăng vọt, nàng nằm mộng cũng nhớ cho Giang Triệt sinh em bé, nếu như có thể sinh hạ Giang Triệt hài tử như vậy mình coi như viên mãn a. Từ vừa mới bắt đầu mình chỉ có thể vụn trộm thầm mến hắn. Về sau vậy mà đạt được hắn, hiện tại chẳng lẽ lại muốn mang thai Giang Triệt bảo bảo sao? Đương nhiên khi Giang Triệt mở miệng, đại thủ vuốt vuốt Bạch Tiệp đầu. Làm sao? Ngươi không phải rất chán ghét tiểu hài tử sao? Đến lúc đó trong nhà hài tử khắp nơi trên đất chạy. Nhưng liền không có ngươi Giang công tử tiêu sái cơ hội đi. Long Thiên thu hai tay khoanh trước ngực. Chúng nữ nhẹ gật đầu, bây giờ không có dòng dõi, Giang Triệt còn có thể tự do tiêu sái, nhưng nếu như một khi có dòng dõi, vậy đối với Giang Triệt tới nói coi như có chút phiền não rồi. Dù sao ta là không cần dòng dõi hậu đại, để Long Thiên Thu tiếp tục mở miệng, khi chúng ta đều là trường sinh loại, một khi có dòng dõi. Hài tử chỉ cần vài chục năm liền có thể trưởng thành, ta cũng không muốn để một cái dung mạo nhìn xem còn lớn hơn ta người gọi ta mẫu thân. Hì hì. Ta còn là ưa tiểu bảo bảo, nói Long Thiên Thu liền cử đi nâng trong ngực Cổ Tiên Nhi. Thế nhưng là nàng ngay tại nhìn thấy Cổ Tiên Nhi sát na, tự hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ngoà tào. Giang Triệt ngươi sẽ không chuẩn bị. Long Thiên Thu thần niệm trong nháy mắt tiến vào hệ thống trong thương thành, bắt đầu lục soát lên tiên thể chủng loại, quả nhiên. Rất nhanh liền tìm thấy được vạn cổ trường thanh thể. Vạn cổ trường thanh thể, vạn cổ trường thanh. Cửu thiên vạn giới đệ nhất tăng thọ tiên thể, phàm nhân vạn năm tiên giả một năm, vạn cổ trường thanh thể chỉ cần không bị chém giết, thấp nhất có được 50 vạn năm thọ nguyên, nếu như phối hợp tu luyện tiên đạo. Cao nhất có thể lấy thu hoạch được 100 vạn năm thọ nguyên. Giá bán, 10 ức điểm tích lũy. Vạn cổ trường thanh thể cũng là đỉnh cấp tiên thể một loại, loại này tiên thể cực kỳ hiếm thấy, nếu như là nào đó một trường sinh thế gia đạt được. Có tiên nhân hộ pháp hộ giá hộ tống. Cất bước thọ nguyên chính là 50 vạn năm, so tiên đế thọ nguyên còn phải cao hơn mười mấy vạn năm, liền xem như một đầu đồ con lợn đều có thể sửa trở thành sự thật tiên. Nhưng là vạn cổ trường thanh thể có một cái hạn chế, đó chính là vô luận là tâm trí vẫn là nhục thân, sinh trưởng tốc độ đều phi thường chậm, hồn linh 10 vạn năm cùng phổ thông 10 tuổi hài đồng đều không hề khác gì nhau, chỉ bất quá tu vi có thể sẽ tương đối kinh khủng. Giang Triệt sẽ không phải nghĩ. Không sai, Thiên Thu đoán rất đúng. Ta đã có sách lược vẹn toàn nghị Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Vạn cổ trường thanh thể, ta chuẩn bị cho mỗi một cái bảo bảo đều tới một cái vạn cổ trường thanh thể, dài chậm một chút. Để lão cha hảo hảo hưởng thụ cái mười mấy vạn năm lại nói. Chúng nữ rất im lặng. Thậm chí liền ngay cả Đế Chiêu đều trợn tròn mắt, nàng nghe được cái gì? Qua đi, ta liền biết ngươi cái tên này không có lòng tốt. Không cho hài tử nhà mình lớn lên. Thi nhân ta ăn. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn. Tốt tốt tốt, ngày mai liền để ngươi mang thai, sau đó mười mấy năm sau, một cái 1m8 thanh niên đứng tại trước mặt ngươi gọi ngươi mẫu thân đại nhân, ngươi liền vui lòng đúng không? Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi trong nháy mắt toàn thân khẽ run rẩy. Quá có hình tượng cảm giác. Để vốn cũng không nghĩ sinh em bé nàng càng thêm đụng vào. Ngươi hỗn đảng. Quỷ tài nguyện ý cho ngươi sinh đâu? Du Uyển Nhi lời này vừa mở miệng, trong nháy mắt liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Chỉ gặp Đế Chiêu ánh mắt chính đạm mạc nhìn về phía nàng, nàng hoài nghi Du Uyển Nhi tại dế mình, nhưng là không có chứng cứ. Hì hì, Đế Chiêu tỷ tỷ ta không nói ngươi. Đối với Đế Chiêu, Du Uyển Nhi vẫn là rất sợ, nghe nói đoạn thời gian trước vị đại tỷ này lớn đã đột phá trở thành vô thượng tiên đế, một cái nước bọt liền có thể phun chết chính mình. mà lại thân phận đối phương cực kỳ cao quý, chính là đã từng thiên đế chi nữ. Nếu như không phải là bởi vì Giang Triệt nguyên nhân, mình đời này đều tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau. Kỳ thật các nàng những thứ này đến từ thế gian giới các cô nương mặc dù rất được sủng ái, nhưng mỗi khi nhìn thấy những tiên nữ kia vẫn sẽ cảm thấy tự ti. Đế Chiêu cũng không cần nói, còn có vị kia Thiên Hồ Tiên Tôn. Du Uyển Nhi vụng trộm liếc qua Bạch Tô Tô, con hồ ly tinh này đẹp thậm chí đều để nàng đề không nổi bất luận cái gì lòng ghen tị, là đẹp cùng mị hóa thân. Nếu như chính mình là một cái nam nhân tuyệt đối cũng sẽ nằm rạp tại dưới chân của nàng. Còn có Thiên Vũ Tiên Tử. Tóm lại Thanh Khâu hồ tộc mấy cái hồ ly tinh không có một cái là đèn đã cạn dầu. Thế nhưng là phu quân, ngươi như thế nào cho dòng dõi thu hoạch được Vạn Cổ Trường Thanh Thể? Vạn Cổ Trường Thanh Thể chính là đỉnh cấp cấm kỵ tiên thể, cho dù là tại cổ thiên đình thời kỳ cũng chỉ xuất hiện qua một vị, tại chúng ta thiên đình bên trong đảm nhiệm thọ tinh chức vị, tại ta xuất sinh ngày liền thọ nguyên khô kiệt mà chết. Đế Chiêu mở miệng. Giang Triệt ngây người một lát, sau đó kém chút vỗ đùi, làm sao đem Đế Chiêu đem quên đi a? Mặc dù hắn cùng Đế Chiêu tạm thời còn chưa từng có vợ chồng chi thực, nhưng Đế Chiêu nữ nhân này rất được tâm hắn, thử hỏi nam nhân kia có thể cự tuyệt một cái lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi nữ hài. Phu quân tự nhiên có biện pháp, phu quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.